để hắn bộc phát ra cực mạnh lực lượng, cũng không phải là vĩnh cửu tính, bởi vậy hắn vẫn là có ý định muốn ngũ thải thần thảo, mà không phải hai loại khác đồ vật. Kỳ tộc trưởng mỉm cười, sau cùng đem ba cái giới chỉ đều đưa cho Dịch Thiên Vân nói: "Ngươi quả nhiên cùng còn lại tinh quân khác biệt, còn lại tinh quân sẽ toàn bộ muốn xong, mà không phải chỉ chọn lựa một loại. Tham lam tinh quân ta gặp quá nhiều, Thiên Vân tinh quân ngược lại để ta bội phục, cho nên ta dự định cái này ba loại bảo vật đều làm thù lao tặng cho ngươi, đồng thời cũng là muốn làm sâu sắc phía dưới quan hệ. Sau này ngươi chính là chúng ta ngũ thải thần tộc thượng khách, tùy ý đến đây chúng ta nơi này làm khách." Kỳ tộc trưởng đem tất cả thù lao cho ra đi. Trong đó đúng vậy, muốn theo Dịch Thiên Vân kết giao tốt quan hệ mạnh như thế người, làm sao lại buông tha? Nhất là đối ngũ thải thần tộc, còn không có gì ác ý. Cái kia càng là muốn kết giao, vậy ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân không phải người ngu. Đối phương đều cho, chẳng lẽ hắn còn thoái thác hay sao? Hắn tại tiếp thu về sau, hai mắt lóe ra ánh sáng. Nói như vậy, kỳ tộc trưởng bên này có tùy ý ra vào thông đạo. Điểm ấy đương nhiên là có. Chúng ta làm cho này bên trong thủ hộ giả, ngay cả điểm ấy đường lui đều không có, vậy thì quá không cẩn thận. Kỳ tộc trưởng giận dữ nói. Vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn chạy khỏi nơi này chân chính thông đạo. Ngay tại cái kia trong thần miếu, thông qua tòa thần miếu kia, liền có thể rời đi cái này đồng dạng, cũng có thể thông qua tòa thần miếu kia bên trong thông đạo, tùy ý tiến vào nơi này, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân gật đầu. Hắn đồng dạng đoán được loại tình huống này, thông đạo khẳng định là có, chỉ là bọn hắn không nguyện ý thoát đi mà thôi. Thiên Vân tinh quân kỳ thật còn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Kỳ tộc trưởng do dự phía dưới mới lên tiếng, ngươi nói. Dịch Thiên Vân híp mắt, kỳ thật rất đơn giản, lục ma tộc kỳ thật còn không có bị diệt rơi, vẫn bị chấn đè ở phía dưới, trước mắt tạm thời là không có vấn đề. Tam đại tinh quân đều bị tiêu diệt, trong ngắn hạn là không thể nào đi ra, chúng ta hy vọng lần sau bọn hắn tấn công khi đi tới, ngươi có thể tới ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho phong phú thù lao. Kỳ tộc trưởng ý tứ cuối cùng vẫn là biểu đạt ra tới, an bài nhiều như vậy, trả lại nhiều như vậy thù lao, hết thảy đều vì này làm cửa hàng. Mấy người Dịch Thiên Vân sau khi đi, liền không có cơ hội nói, hắn coi như ra mặt lại mỏng, đều muốn kiên trì nói ra. Dù sao đây chính là quan tại ngũ thải thần tộc an nguy, còn lại cường giả hắn lại không tin. Dù sao muốn thành lập một cái tin được quan hệ, vẫn là cần rất lớn khảo nghiệm, không có vấn đề. Chỉ cần có nguy cơ, tùy thời liên lạc ta, ta nhất định đuổi tới. Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Có thể thu được như thế phong phú thù lao, còn có thể diệt đi những này rác rưởi, thu hoạch được tinh năng giá trị, sao lại không làm đâu? Tốt. Kỳ tộc trưởng hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, chợt lấy ra một khối ngũ thải lệnh bài, đưa qua nói ra, đây là thân phận của chúng ta lệnh bài. Chỉ cần cầm khối này lệnh bài, liền có thể tiếp thu được chúng ta truyền đạt tin tức khẩn cấp. Không phải tin tức khẩn cấp, chúng ta đều sẽ không tùy ý truyền đạt thông qua lệnh bài này. Ngươi đồng dạng có thể tùy ý thông qua thông đạo tiến đến. Đây cũng là chúng ta hữu hảo quan hệ chứng minh. Dịch Thiên Vân cầm qua khối này lệnh bài, chính là nhận, vậy thì tốt. Ta đây liền nhận. Dịch Thiên Vân cười nói, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, các ngươi có thể hoàn toàn trấn áp lục ma tộc, sau đó từ đó giải thoát đi ra. Hắn nhưng không có cái gì thời gian hỗ trợ giải quyết lục ma tộc, mà lại có trời mới biết phía dưới sẽ có như thế nào tồn tại muốn giúp giải quyết. Đó cũng là về sau sự tình, hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Cái kia chính là giải quyết Ngọc Thần Tổ Địa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu.